Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, toàn cầu trực tiếp. Đối với Diệp Thần loại thuyết pháp này, tóc vuốt ngược trung niên không có phản đối sớm ở trong nước thời điểm thì nghe nói qua Diệp Thần. Đại danh, khác khả năng còn thiếu một chút, nhưng là luận cái này gây chuyện năng lực. Cái kia tuyệt đối sẽ để hắn xuất phát từ nội tâm giơ ngón tay cái lên. Quay người nhìn lấy nước Mỹ đông đảo cảnh sát, tóc vuốt ngược không chút nào yếu thế quát, các ngươi đang làm gì? Tại sao muốn dùng nhiều như vậy thương? Súng, hắn phạm sự tình gì? Hắn trung khí 10 phần, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, riêng là những chuyện tốt kia ký giả đây chính là Hoa Hạ cùng nước Mỹ ít có cứng rắn, chẳng lẽ người thanh niên này tại Hoa Hạ cũng có được phi thường trọng yếu địa vị sao? Vẫn là nói là cùng Peter treo bên trên quan hệ, Hoa Hạ không tiếc đắc tội nước Mỹ. Đủ loại nguyên nhân để đông đảo ký giả bắt đầu suy đoán đối với loại chuyện này. Tóc vuốt ngược trung niên đã sớm tập mãi thành thói quen cái thế giới này thì có như vậy một số người. E sợ cho thiên hạ không loạn, hắn dám tin tưởng, hôm nay chính mình xuất hiện, tuyệt đối sẽ lăng xê vô cùng lợi hại như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại có chút tin tức đã bay đầy trời, hơn nữa còn đều là loại kia cực kỳ khoa trương câu nói. Diệp Thần sững sờ, mẹ nó, không nghĩ tới cái này tóc vuốt ngược rất có bá lực sao? Tóc vuốt ngược ca, chuyện này ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn tham dự, tuy nhiên ta đã đoán được là Lưu Nghị điện thoại cho ngươi, nhưng là thật, các ngươi không cần thiết chuyến cái này vũng nước đục. Sự tình lần này đều là cá nhân sự tình, ta ngược lại muốn nhìn xem ai có thể cưỡi tại trên đầu ta đi. Không nói trước Diệp Thần hướng về phía Peter đi vào nước Mỹ sự tình, liền nói dị năng tổ chức 5 lần 7 lượt khiêu khích chính mình, còn có bắt đi Lâm Tố Vi chuyện này, liền đã để Diệp Thần sinh ra địch ý, hắn dám tin tưởng. Chỉ cần trước mặt những cảnh sát này rời đi, hắn sẽ trước tiên tìm tới đối phương, thật tốt lý luận một phen. Đương nhiên, loại này lý luận cũng không phải là dùng miệng, mà chính là dùng nắm đấm. Diệp thiếu gia như vậy không tốt đâu. Lưu bộ trưởng bên kia, trung niên lưng đầu có chút trên mặt, có chút không nhịn được, tốt xấu chính mình cũng là vì Diệp Thần ra mặt. Kết quả người ta căn bản không lĩnh tình, chuyện này là sao a? Không chờ hắn nói xong, Diệp Thần phất phất tay trực tiếp đánh gãy, được, ta biết Lưu Nghị cái kia ra hỏa khẳng định để ngươi chết theo ta. Chỉ cần một có cơ hội thì gọi điện thoại cho ta. Tốt nhất là để cho các ngươi đem ta áp tải đi. Đúng hay không? Trung niên mặt mo đỏ ửng. Khoan hãy nói, chỗ có sắp xếp đều bị Diệp Thần nói đúng. Nhìn ngươi biểu lộ liền biết. Được, ngươi nói cho hắn biết. Ta làm việc có chừng mực. Để hắn yên tâm đi, Diệp Thần không quan trọng nói đến. Sau đó đường kính đi vào nước Mỹ cảnh sát trước mặt, ngươi nếu có thể nghe hiểu tiếng Hoa, hiện tại thì mang ta trở về, không phải vậy ta nhưng là đi a. Hắn biểu lộ vô cùng vô hại, tựa như là một cái ngây thơ tiểu hòa tử đồng dạng, cái gì nổ cao ốc còn có dị năng người sự tình, dường như cùng chính mình không có quan hệ đồng dạng. Đại ca, nghe được Diệp Thần nói như vậy, Tôn Lượng mặc kệ. Chính mình thật vất vả tìm tới như thế một cái mãnh nhân làm đại ca, làm sao có thể để hắn theo cảnh sát đi. Lại nói, những cảnh sát này tại trước mặt mọi người còn có điều thu liễm. Một khi Diệp Thần đi theo đám bọn hắn trở về liền không có tốt như vậy nói chuyện. Được, ta biết ngươi tiểu tâm tư thật tốt, đợi. Chờ ta đi ra, ngươi biểu hiện nếu để cho ta hài lòng, ta sẽ cân nhắc nhận lấy ngươi. Diệp Thần cười cười, vỗ nhẹ nhẹ đập Tôn Lượng bả vai nói đến. Tôn Lượng kích động, có thể ngay lúc này, Alfred cũng chạy tới, mà lại tại sau lưng còn có đông đảo cảnh sát, mặc dù là vượt một cái châu, nhưng lại một chút không thua chiến trận. Diệp Thần liếc liếc một chút, thầm cười khổ, Mẹ nó, chính mình giống như mới đi đến nước Mỹ 2 ngày à. Cái gì thời điểm nhiều huynh đệ như vậy, độ hot như vậy, liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Tuy nhiên Alfred cũng là giải quyết việc chung. Có thể ngươi một cái hắn châu cảnh sát đi tới nơi này hiệp trợ giúp đỡ. Cần phải tình cảnh lớn như vậy sao? Trọng yếu nhất là Alfred hiện tại chỉ bất quá chỉ là một cái cảnh sát trưởng mà thôi. Vậy mà có thể tìm ra đến nhiều như vậy cảnh sát. Đây hết thảy đều bị người người có quyết tâm nhìn ở trong mắt. Diệp thầy thuốc, Alfred đi vào Diệp thần trước mặt. Đầu tiên là cùng Diệp thần đánh một cái bắt chuyện. Làm trên quan trường người, riêng là giải hoa hạ văn hóa Alfred. Đối với loại chuyện này quả thực thành thạo, loại này nhìn như đơn giản một cái bắt chuyện. Trên thực tế là tại nói cho mọi người, Diệp thần hắn cũng không phải là một cái đơn thuần người Hoa. Tại nước Mỹ, hắn còn có một cái chính mình dạng này bằng hữu. Mọi người xôn xao thì liền tóc vuốt ngược trung niên nhân đều chấn kinh. Mặc dù đối phương chỉ là một cái cảnh sát trưởng, nhưng là theo hắn biết, Diệp thần từ trước đến nay đến nước Mỹ 2 ngày thời gian. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, có thể làm cho một người như thế tôn kính chào hỏi. Đây là muốn cao cỡ nào nhân khí? Trước đó đến cảnh sát đối với Alfred cử động có chút tức giận. Dù nói thế nào hắn cũng là người nước Mỹ một phần tử. Đối xử với một người Hoa như thế là mấy cái ý tứ. Bao quát ký giả ở bên trong, bọn họ đều đối Alfred cử động có chút im lặng, từng cái đem ống kính phóng tới hắn. Đối với dạng này xính ngoại cảnh sát, bọn họ muốn được lấy ra ánh sáng, ai ngờ Alfred đã sớm ngờ tới điểm này đúng lúc. Diệp thần tựa hồ cũng minh bạch Alfred ý đồ, thầm cười khổ, thầm nghĩ. Giống như lần này đã định trước, không thể điệu thấp hành sự. Quả nhiên, Alfred hiên ngang lẫm liệt mặt nói với ống kính đến. Các người có biết hay không người Hoa này là ai? Hắn hiển nhiên biết có chút camera là ngay tại trực tiếp. Mà lại những cái kia ngồi tại trước máy truyền hình người xem. Rất nhiều người đã đem Diệp thần hận lên. Không có chờ mọi người hồi phục chính mình, Alfred tiếp tục nói. Sớm tại thất tháng trước, toàn cầu một lần bệnh độc tính bệnh truyền nhiễm. Tin tưởng các ngươi còn có ấn tượng a. Nếu như không có hoa hạ người thấy thuốc kia, chỉ sợ tại chỗ người chí ít sẽ có 1/3 người chết bởi trận kia bệnh truyền nhiễm. Nói đến đây, Alfred hít sâu một hơi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày hồi ngay trước mặt. Camera đối cả nước công dân nói lên loại chuyện này, hắn chỉ là một cái nho nhỏ cảnh sát trưởng. Hành xử quyền lực cũng không có bao nhiêu. Nghe đến đó, rất nhiều chiếc máy truyền hình người xem đã có một số nhỏ người nhận ra Diệp thần bộ dáng. Hoa, nghe hắn kiểu nói này, người thanh niên kia giống như cũng là hoa hạ tên kia thần IA. Nước Mỹ một cái góc nào đó có. Người nói trên mặt hiển nhiên có chút kích động, bởi vì hắn đã từng cũng là bệnh độc bệnh truyền nhiễm người bệnh, nếu như không phải là bởi vì Diệp thần dược phương, chỉ sợ hiện tại đã sớm cùng Thượng Đế gặp mặt, có người đầu tiên. Lập tức liền có người thứ hai, không sai. Lúc trước ta tại trên Internet cũng nhìn đến, chỉ là mới vừa rồi không có nhận ra kiểu nói này. Hai người dài đến còn thật giống. Ngay sau đó, một truyền 10 10 truyền trăm, vốn là tại nước Mỹ tiếng xấu lan xa Diệp thần, cơ hồ là ngắn ngủi mười mấy phút, nhân khí hỏa bạo đến siêu sao quốc tế còn cao hơn vị trí. Cũng là hắn, đến từ hoa hạ Diệp sáng sớm Diệp thầy thuốc, nếu như không có hắn lúc trước khẳng khái, các người còn hội không có sợ hãi đứng ở chỗ này. Nước Mỹ đã sớm biến thành chết người khu, còn có thể có bao nhiêu người có thể sống ở cái thế giới này? Alfred nói có chút khoa trương, thực cũng không tính khoa trương, lúc trước lại thiên những vi khuẩn kia, cũng chỉ có Diệp thần một người có thể giải hết. Oanh, trừ ký giả cùng dân chúng bên ngoài, những cái kia muốn bắt đi Diệp thần cảnh sát cũng đều chấn kinh. Người trẻ tuổi này cũng là lúc trước thần y. Ta tào, đây chính là liền chính phủ ra mặt đều có thể mời đến người nếu để cho Tổng thống đại nhân biết. Người ta đi vào nước Mỹ, còn không ngoan ngoãn nghênh đón. Chính mình lại còn muốn hành xử cảnh sát quyền lợi. Khụ khụ, nhìn đến mọi người biểu lộ, Diệp Thần đều có chút xấu hổ. Cái kia, Alfred cảnh sát trưởng, chuyện này đã là quá khứ thức. Chúng ta cũng không cần sách a. Ta chính là để bọn hắn biết, chính mình để đó người tốt không làm. Hết lần này tới lần khác muốn làm vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Alfred tức giận nói đến, thanh âm hắn không là rất lớn, nhưng là đầy đủ tại chỗ tất cả mọi người nghe được. Rất nhiều người đều xấu hổ cúi đầu xuống. Alfred nói không có sai, nếu như cái này hoa hạ thanh niên là loại kia vô cùng hung ác người. Lúc trước vì cái gì còn muốn cứu mình đâu? Người thật sự là Diệp thầy thuốc. Một tên nữ tính ký giả thanh tú đỏ lên khuôn mặt. Hai mắt toát ra hỏa diễm nhìn chằm chằm Diệp Thần, cảm nhận được loại này nóng rực ánh mắt, Diệp Thần ám đạo nước ngoài cô nàng thật mẹ hắn mở ra. Thì cùng lúc đó gặp phải Anna Caligula một dạng nghĩ tới đây. Diệp Thần ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết Peter bị bắt, Anna Caligula đứa cháu ngoại này nữ tại sao không có xuất hiện? Ta là Diệp Thần. Đối mặt người phóng viên này, Diệp Thần thực sự chịu không được, cái kia trên người ngươi có dưỡng nhan đan sao? Nữ ký giả sắc mặt càng đỏ đối mặt Diệp Thần hỏi thăm. Ây, ngươi nói là cái này. Diệp Thần tựa như là làm ảo thuật đồng dạng xuất ra một khỏa dưỡng nhan đan đặt ở ký giả trước mặt. Nữ ký giả nhìn kỹ một hồi, hai tay bỗng nhiên che miệng ánh mắt trợn thật lớn, cái này. Ngươi thật sự là Diệp thầy thuốc, nàng có chút hưng phấn. Tuyệt đối không ngờ rằng hội tại dạng này một cái trang cảnh gặp phải Diệp Thần. Cái này đến từ hoa hạ đại danh đỉnh đỉnh thầy thuốc. Tặng cho ngươi, Diệp Thần nhẹ nhàng bắn ra. Dưỡng nhan đan vững vàng rơi vào nữ ký giả trước ngực trong túi quần. Sau đó cười cười quay đầu đối với Alfred hai vai một đứng thẳng. Chuyện bây giờ làm sao bây giờ? Ta là có thể rời đi đâu? Vẫn là nói theo ngươi hồi sở cảnh sát hiệp trợ điều tra. Không đợi Alfred nói chuyện, tên kia nữ ký giả xông lên, đến Diệp Thần trước mặt, cao gầy hai chân, tăng thêm bạch trạch da thịt. Cái đầu vậy mà so Diệp Thần còn cao hơn một chút như vậy một mặt thẹn thùng đưa tới một tấm danh. Thiếp. Nếu như Diệp thầy thuốc buổi tối có thời gian lời nói, có thể tùy thời liên hệ ta các loại mấy ngày cũng không có quan hệ, nói xong. Mười phần lớn mật tại Diệp Thần trên mặt hôn một cái. Thẹn thùng rời đi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chúng người không lời, vừa mới nổ tung tràng cảnh khó đạo đại gia đều quên sao. Còn có những cảnh sát kia đều ở nơi này, đây là náo cái nào ra? Diệp Thần cũng mộng bức, ta tào, đến cùng vẫn là nước ngoài cô nàng a, thật mẹ hắn lớn mật, còn có cặp kia chân Diệp Thần thề, đây tuyệt đối là mình đã từng thấy dài nhất hai chân. Ai ngờ cái kia một bộ hoa si mê gái, trai, bộ dáng, bị camera trực tiếp truyền đến thế giới các ngõ ngách, trong lúc nhất thời, dẫn tới mọi người cười ha ha. Riêng là đông đảo bạn nam giới bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này đến từ hoa hạ đại danh đỉnh đỉnh thần y. Nhìn thấy mỹ nữ cũng có khả ái như vậy một chỗ. Diệp thầy thuốc hiện tại tựa như là toàn cầu trực tiếp. Alfred có chút xấu hổ đi vào Diệp Thần. Bên người nhẹ nói, ta tào, Diệp Thần hai mắt trợn thật lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.